Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1034, danh phận. Buổi sáng 5 giờ 40 phút, nương theo lấy đồng hồ báo thức tiếng tít tít, Carmen Cas đúng giờ bên trong gian phòng của mình tỉnh lại. Nghiêm túc mặc quần áo rửa mặt một phen. Sau cùng trước khi ra cửa không quên quan sát tỉ mỉ phòng tắm trong gương chế phục đuôi ngựa nữ hài. 100 phân, làm hít sâu, chuẩn bị tân sinh hoạt một ngày mới. Đầu tiên đi vào phòng khách, đồng dạng đúng giờ rời giường nữ hầu đoàn đội ở chỗ này tụ tập. Nữ quản gia Enzo Davis nhìn người đến đông đủ, bắt đầu bố trí công tác. Có người phụ trách bữa sáng, có người phụ trách quét sạch, có người đưa lấy vật. Ngày ngắn rõ ràng, chờ hai tổ 8 vị nữ hầu toàn bộ giải tán. Nữ quản gia còn thu hồi chính mình bản ghi nhớ. Carmen rốt cục hỏi, Davis nữ sĩ, ta đây, Carmen, phu nhân dự định để ngươi trở thành lão bản sinh hoạt trợ lý. Mấy ngày nay ngươi đều phải theo ta, rất nhiều thứ cần nên biết được. Carmen tại hôm qua Sophia lúc rời đi mới bị chuyển giao cho Enzo. Bất quá. Nữ hài cũng biết vị này nữ quản gia tại quản gia nữ hầu đoàn đội bên trong địa vị. Nghe vậy gật gật đầu. Chỉ là khó tránh khỏi hiếu kỳ. Nữ quản gia chỗ nói phu nhân. Nói đúng ra là vị nào? Enzo nói xong. Tạm thời không để ý đến Carmen. Đi đến phòng khách một góc một chỗ cạnh ghế salon. Chỉ điểm một phen cầm lấy chuyên dụng công cụ tới hai vị nữ hầu như thế nào sạch sẽ bộ này phủ vải. Ghế sofa, một lát sau mới một lần nữa quay người. Đối bởi vì nhìn đến chỗ này ghế sofa sắc mặt hơi cổ quái hồng nhuận phơn phớt cô bé nói. Đúng, người vừa mới đại khái đang suy đoán. Bất quá, đầu tiên ngươi phải nhớ kỹ. Carmen, nếu như ta không có cố ý phân chia. Như vậy, ta nói phu nhân, cũng là Jeanette phu nhân. Westeros nhà, trừ lão bản, lần cũng là phu nhân. Hiểu chưa? Nữ quản gia ngữ khí nhu hòa. Hai năm này bị dạy quá nhiều đồ vật Carmen Cas lại là lập tức nghiêm túc gật đầu. Ta nhớ kỹ. Davis nữ sĩ. Lúc này bị đánh ra đi ra ngoài lấy đồ vật hai vị nữ hầu trở về. Nhìn lấy Enzo đi lên trước. Carmen vội vàng dập khuôn từng bước. Hai vị nữ hầu một người trong tay bưng lấy một cái túi trong suốt túi văn kiện. Carmen nhìn đến bên trong là một số giấy báo và văn kiện. Một người khác trong tay cẩn thận nâng một bộ chứa ở chống bụi bao bọc bên trong màu đen nữ trang. Nữ quản gia tiến lên kiểm tra một phen. Thấp giọng bàn giao. Các loại hai nữ rời đi. Mới vừa đi về phía nhà bếp. Vừa hướng sau lưng Carmen nói. Lão bản buổi sáng sau khi rèn luyện có xem báo chí thói quen. Bình thường người tại tòa thành thị kia. Liền sẽ đọc cái nào tòa thành thị 1 đến 2 phần nổi danh nhất giấy báo. Tỉ như New York bên này. New York thời báo cùng phố Wall Nhật báo. Mặt khác còn có thể có hắn tư liệu. Mỗi ngày hội đúng giờ có người đưa tới. Nếu như A tiểu thư tại lời nói. Những thứ này cần trước chuyển giao cho A. Nếu như nàng không tại. Lão bản đoán luyện sau đó. Liền muốn ngươi tự mình đưa qua. Carmen lần nữa đáp ứng. Nhanh chóng trí nhớ, hai người tới nhà bếp, nhìn lấy bên này bận rộn 4 vị nữ hầu. Nữ quản gia lần nữa cẩn thận kiểm tra bàn giao một phen. Lại đúng Carmen nói, lão bản không thế nào quan tâm 3 bữa cơm sự tình. Bất quá, mỗi tuần Legacy trang viên bên kia đều sẽ đưa tới một phần danh sách. Trừ phi lão bản hữu đặc biệt nhu cầu, người chỉ cần an bài nữ hầu nhóm làm theo. Bao quát có khách lời nói. Đồng dạng sẽ có danh sách. Carmen gật đầu. Không khỏi nhớ tới tối hôm qua vị kia, khách nhân. Đêm qua thẳng đến bên ngoài không có động tĩnh. Mới từ nữ quản gia ra đi thu thập tàn cục. Nàng thủy chung không thể thấy cái gì. Chỉ là đường qua phòng khách đi nghỉ ngơi lúc. Ngửi được trong không khí còn lưu lại mê ly vị đạo. Hai người tại trong phòng bếp ngắn ngủi dừng lại. Lần nữa rời đi. Carmen bị nữ quản gia mang theo tại tầng 3 đôi trong căn hộ đi một vòng. Bao quát mái nhà sân thượng. Kỹ càng giới thiệu mỗi cái gian phòng cùng với chủ nhà các loại chú ý chi tiết. Bộ này chiếm cứ một tòa cao ốc chỉnh một chút tầng 3 hào hoa đôi nhà trọ thật rất lớn. Tầng 3 tổng cộng 1.200 m² không gian. Tương đương với phổ thông gia đình 10 bộ nhà trọ quy mô. Đi một lần, dù cho không gian cảm giác rất tốt, Carmen vẫn là bị lượn quanh hơi có chút choáng. Rốt cục lần nữa đi vào dưới lầu phòng khách, nữ quản gia lại nói. Lão bản cần phải tại phòng tập thể hình. Ta mang ngươi đi gặp một chút đi. Nói đi hướng phòng khách một bên khác hành lang. Carmen vội vàng đuổi theo. Nữ quản gia nhìn bên người vẫn như cũ kiên nhẫn nữ hài liếc một chút. Mở miệng lần nữa. Nói ra, Carmen, còn có một việc. Ta đối với ngươi không giữ lại chút nào nói những thứ này. Chỉ là ta một người. Cái này tòa nhà trong căn hộ những cái kia nha đầu. Bao quát hắn ngươi chưa thấy qua. Tương lai đều cần ngươi cầm giữ có tương đương cường thế cùng tâm kế mới có thể mang theo các nàng. Đây là cá nhân ta một cái nho nhỏ lời khuyên. Carmen nghe vậy, hơi chút sững sờ dưới. Không đợi mở miệng, hai người đã tiến vào phòng tập thể hình. Cái nào đó mặc áo lót quần đùi nam nhân trẻ tuổi ngay tại có thể nhìn đến trung ương công viên bên. Cửa sổ máy chạy bộ phía trên chạy chậm. Nhìn nam nhân trần trụi ở bên ngoài trên da thịt nhấp nhô mồ hôi dấu vết. Loại này đoán luyện hiển nhiên duy trì liên tục một đoạn thời gian. Chỉ là thân hình vẫn như cũ bình ổn, còn mang theo một loại nào đó ẩn ẩn bạo phát lực. Tựa hồ tùy thời có thể bạo khởi. Chỗ lấy sinh ra những ý niệm này. Chủ yếu là, Carmen nhìn qua người nào đó tại sàn đấm bốc ngầm đánh người những hình ảnh kia. Mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy rất hung tàn. Hai người vào cửa, Simon duy trì liên tục nửa giờ chạy chậm cũng rất mau tới đến khâu cuối cùng. Đi xuống máy chạy bộ, tiếp nhận nữ quản gia đưa qua khăn mặt. Simon một bên nhìn về phía trước mặt Carmen Cass, cười lấy bắt chuyện. Này, Carmen, như thế chào hỏi, nhất thời cũng minh bạch. Vậy đại khái cũng là Sophia hôm trước cùng chính mình nói lên lễ vật. Cũng không có ngoài ý muốn. Trải qua thời gian 2 năm thay đổi một cách vô tri vô giác tẩy não. Lại thêm người nam nhân trước mắt này bản thân khiến người ta núi cao ngước nhìn một hệ liệt vầng. Sáng, đối mặt người nào đó bắt chuyện. Không nghĩ tới hắn vậy mà một câu hô ra bản thân tên Carmen Cass chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn. Nỗ lực cùng Simon nhìn nhau. Cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Đáp lại nói. Người tốt. Westeros tiên sinh, ta yêu mến bọn ngươi hô ta lão bản. Carmen thuận theo địa đổi xưng hô. Đúng, lão bản. Simon vừa chạy ra ngoài. Một bên tiếp tục nói. Người nước Anh nói rất êm tai. Cảm ơn. Dạng này đáp ứng. Không đợi nữ quản gia lại tỏ ý. Carmen Cass đã như là mới sinh chim non nhìn thấy cái thứ nhất vật sống giống như đi theo hắn ra. Phòng tập thể hình. Thẳng đến nam nhân chuyển tiến sát vách một gian phòng tắm. Cùng một chỗ bước vào môn nữ hài mới phản ứng được. Nhất thời có chút luống cuống. Simon cởi xuống vận động áo lót dự định tắm. Gặp nữ hài theo vào đến. Cười hỏi, muốn cùng ta cùng nhau rửa sao? Carmen khuôn mặt nhất thời đỏ thấu. Ngay sau đó lại không biết từ đâu tới dũng khí. Ngẩng đầu nhìn trước mặt nam nhân. Nhỏ giọng nói ra, ta nguyện ý, đáng tiếc không có giới chỉ cho ngươi. Simon mở tiểu trò đùa, đi tới thân thủ nâng nữ hài cái cằm, cúi đầu tại môi nàng mổ dưới. Sau đó khẽ đẩy lấy cô bé nói, đi ra ngoài trước a, hiện tại cũng không phải cùng nhau tắm rửa thời điểm. Carmen chóng mặt địa tung bay ra phòng tắm, các loại nam nhân đóng cửa lại, mới lại dần dần hồi hồn, mắt nhìn vừa mới đứng tại cạnh cửa nữ quản gia. Cảm giác có chút mất mặt, cũng không có chạy chối chết. Nữ quản gia lại không có chê cười Carmen ý tứ, mà lại rất có thể hiểu được. Đối với đứng tại thế giới này kim tự tháp tầng cao nhất các nam nhân mà nói. Cho dù là già 70-80 tuổi mập mạp công kênh, đều có thể tùy tiện bắt được một đám lại một đám nữ nhân xinh đẹp. Chớ đừng nói chi là, vô luận là bề ngoài tài hoa, vẫn là tài phú quyền thế. Chính mình lão bản trên thân những cái kia đối với nữ nhân có mãnh liệt sức hấp dẫn phẩm chất riêng. Đều thông suốt đến cực hạn. Cho dù là nữ quản gia chính mình. tối hôm qua bởi vì chính mình lão bản cùng một cái nữ nhân nào đó trong phòng khách động tĩnh, đều làm một đêm tán loạn mộng xuân. Hai nữ kiên nhẫn chờ ở bên ngoài phòng tắm, 10 phút đồng hồ không đến. Simon kết thúc tắm, thay đổi sớm chuẩn bị tốt đồ dùng trong nhà thường phục đi ra phòng tắm. Nữ quản gia nhẹ giọng chào hỏi, vội vàng đuổi theo, còn nói lên một kiện chính sự. Lão bản, Boston bên kia, Melekova nữ sĩ cùng Latin nữ sĩ cùng với nhà các nàng người cũng đã an bài tốt. Mặt khác, Melekova nữ sĩ nói, hy vọng có thể mau chóng cùng ngươi gặp một lần. Có rất trọng yếu sự tình. Lần trước tại Ukraine bỏ vào trong túi hai vị nữ lão sư, Uliana Melekova cùng Maria Latin. Dựa theo Simon ý tứ, lúc này đã đi tới nước Mỹ. Hơn nữa còn bị nhét vào Đại học Harvard làm lão sư. Westeros hệ thống năng lượng phối hợp xuống. Sự kiện này cũng không có gặp phải quá lớn trở ngại. Rốt cuộc Đại học Harvard hết thảy có hơn 2.000 tên nhân viên. Cùng so sánh, hai nữ nhân năng lực còn muốn tại thượng du hàng ngũ. Liền mang theo, hai nữ nhân hài tử cũng cùng một chỗ được an bài tới. Simon nghe nữ quản gia nói lên. Gật gật đầu, vừa nghi ngờ, sự tình gì? Nữ quản gia lắc đầu, Melekova nữ sĩ không nói. Ta sẽ rút thời gian đi qua. Simon nói, nhớ tới cái gì? Đang muốn thuận miệng bàn giao. Chú ý tới Carmen còn theo bên người. Đánh ra nữ hài đi cho mình lấy một ly nước soda. Đợi nàng rời đi, mới lại nói khẽ với nữ quản gia phân phó một phen. Sau đó đi thẳng tới nhà hàng. A cô nàng đã ngồi ở bên cạnh lật xem tư liệu. Rộng bàn ăn xoay bên cạnh. Một chỗ trên chỗ ngồi còn dọn xong mấy phần đi qua đánh dấu giấy báo và văn kiện. Simon tới trước đến A cô nàng bên người. Cúi đầu cùng nàng hôn xuống. Mới tại vị trí của mình ngồi xuống. Cầm lấy phía trên nhất một phần New York thời báo. Vừa nói, tối hôm qua American Idol thu thị suất thế nào? A cô nàng thành thạo địa báo ra một chuỗi chữ số. Bình quân thu thị nhân số 41,1 triệu. So năm ngoái bài quý kỳ thứ nhất 34,2 triệu thu thị nhân số cao hơn 20.1%, tối cao thu thị nhân số 46,7 triệu. 18 đến 49 tuổi trẻ thu thị suất vì 20.5, hạch tâm số liệu đều tại mong đợi bên trong. Đến tiếp sau thu thị tình huống dù cho hạ xuống, tổng thể số bình quân theo cũng sẽ vượt qua quý thứ nhất. Simon thỏa mãn gật đầu, không tiếp tục nhiều lời. Đối với một số truyền hình tiết mục, quý thứ nhất đại hỏa, đệ nhị quý lại hướng cao điểm, đây đều là bình thường. Mà tiếp cận Oscar lễ trao giải cuồng bạo thu thị số liệu. Ở cái này Internet cùng truyền hình cáp còn không có toàn diện quật khởi niên đại cũng không hiếm. Thấy, bất quá, phần này số liệu, đại khái cũng muốn xem như cái này lúc bản mới American Idol đỉnh phong. Liên tục hai mùa mới mẻ cảm giác về sau, quý thứ ba bắt đầu khẳng định sẽ dần dần hạ xuống. Simon không tiếp tục hỏi, a cô nàng lại tiếp tục nói. Còn có một việc, lão bản, Trung Quốc bên kia, Cẩm Thư truyền thông hôm qua cùng ABC phương diện liên hệ. Hy vọng có thể cầm tới American Idol tại Trung Quốc đại lục khu vực bản quyền. Simon nghe vậy, ngược lại là sững sờ. Làm một số hiện tượng cấp ca khúc tiền tú loại chương trình thực tế. American Idol toàn cầu bản quyền vận doanh tương đương thành công. Trước mắt tại toàn cầu nhiều cái quốc gia khu vực đều đẩy ra tương tự tiết mục. Chỉ là bản quyền phí liền lấy đến thu nhập. Bất quá, Simon trước đây lại không sao cả nghĩ đến Trung Quốc bên kia. Rốt cuộc trong trí nhớ đại lục khu vực cấp số 1 hiện tượng cấp ca khúc loại chương trình thực tế. Tiết mục siêu cấp nữ thanh, thẳng đến năm 2004 mới sinh ra. Một phương diện khác, lấy hiện tại bên kia bờ đại dương đối quyền tài sản tri thức bảo hộ cường độ. Nếu có người có thể chú ý tới cái này lúc chương trình thực tế, muốn cùng làm, đoán chừng cũng liền trực tiếp làm. Đến mức bản quyền, đó là vật gì? Không nghĩ tới. Simon tại Trung Quốc điện ảnh sản nghiệp phương diện cái thứ nhất hạng cân nặng giàu có. trực tiếp lừa gạt đến cái này lúc chương trình thực tế phía trên. Làm a cô nàng đem vài trang càng thêm tài liệu cặn kẽ đưa qua. Simon đơn giản xem, lập tức liền hiểu được. Cẩm thư truyền thông cũng không phải là hưng chi sở trí. Thậm chí đã tuyển tốt một cái hợp tác đối tượng. Giang Tô đài truyền hình. Nhất thời rõ ràng, đây là trần tình cô nàng kia làm ra tới sự tình. Cân nhắc một lát, Simon đôi A nữ lang nói. Nói cho ABC bên kia, tận lực phối hợp hạng mục này. Không cần truy cầu cái gì lợi nhuận. Bồi dưỡng thị trường làm chủ. A cô nàng gật gật đầu. Cúi đầu tại chính mình bản ghi nhớ phía trên nhanh chóng ghi nhớ. Simon một bên đọc báo vừa cùng A cô nàng trò chuyện. 7 giờ, nữ quản gia đúng giờ đưa lên bữa sáng. Trên lầu phòng ngủ, kinh lịch một cái mê loạn ban đêm. Grace ngủ một giấc đến cực kỳ tầng sâu. Thẳng đến cảm giác một bàn tay lớn mơn trớn chính mình khuôn mặt. Vô ý thức dán đi qua, mới rốt cục tỉnh lại. Mở mắt ra, nam nhân an vị tại bên cạnh mình. Ôm qua hắn muốn thu hồi đại thủ tại trên gương mặt vuốt ve. Còn nghiêng đầu hôn hôn. Giọng mang lười biếng hỏi. Mấy điểm? Lập tức 8 giờ. Simon nói ra. Ta phải đi làm. Tới cùng ngươi tạm biệt. Grace muốn đứng dậy. Bị bàn tay lớn kia ấn ấn. Lại thuận theo nằm xuống. Cùng nam nhân đối mặt một lát. Rốt cục lấy dũng khí. Hỏi. Simon. Tối hôm qua. Ngươi là nghiêm túc sao? Simon gật đầu. Đúng vậy a. Bất quá. Cái này muốn nhìn ngươi ý nguyện. Grace lập tức nói, ta nguyện ý, Simon cong lên khóe miệng, muốn nhắc lên buổi sáng hôm nay đã có hai nữ nhân cùng chính mình nói ta nguyện ý. Bất quá cũng không có xuất khẩu, chỉ là vuốt ve nữ nhân trơn bóng khuôn mặt, nói ra, vậy liền không có vấn đề. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Simon cảm thụ lấy trên giường nữ nhân sầu lo, chủ động nói, tương lai hài tử khẳng định phải tính Westerns. Điểm này không có thương lượng. Hắn đều không có gì. Grace nghe vậy, nhất thời đỏ mắt vành mắt. Thực, thì cùng Simon cùng Lâm Tố nói lên sự kiện này thời điểm một dạng. Grace quan tâm nhất, đồng dạng là cái này. Nếu như hài tử liền phụ thân họ tên cũng không chiếm được. Cái kia tại mọi người trong mắt vĩnh viễn cũng chỉ có thể là con riêng. Ngược lại, nếu như được đến Westeros cái họ này. Đứa bé này khẳng định thì danh chính ngôn thuận rất nhiều. Thực, Simon lần trước đồng ý Lâm Tố một mực chắc chắn tiểu Simon Lâm Westeros cái tên này. Cũng là đồng dạng cân nhắc. Legacy trang viên bên kia đã có 5 cái tiểu gia hỏa. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chẳng mấy chốc sẽ có cái thứ 6. 6 đứa bé đã đầy đủ hai nữ nhân hao tâm tổn trí. Bởi vậy, tiếp xuống tới hắn nữ nhân hài tử. Simon cũng sẽ không lại thu nhập Legacy trang viên, mà để cho mỗi người hài tử mẫu thân tự mình nuôi dưỡng. Cái này liền cần giải quyết danh phận vấn đề. Bởi vì trong tiềm thức người phương Đông khái niệm, Simon là không quá thói quen cha con sử dụng giống nhau tên. Bất quá, đã quyết định lại sinh rất nhiều hài tử. Hơn nữa còn hy vọng những hài tử này tương lai có thể kế thừa to lớn Westeros hệ thống. Simon nhất định phải cho tương ứng tán thành tiểu Simon Lâm Westeros. Dạng này một cái đối với ngoại nhân mà nói rõ lộ ra mang theo đặc thù hàm nghĩa tên. Một khi cho Lâm Tố hài tử, thực thì đại biểu Simon đối Jeanette bên ngoài hắn nữ nhân hài tử một loại công khai tán thành. Càng tiến một bước, loại này tán thành sẽ còn thay đổi một cách vô tri vô giác địa ban ơn cho hắn hài tử. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.